Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, tố chất không được. Nói đùa cái gì? Phương Bắc Đại Khu Lão Đại là Trần Long Thành. Các ngươi đem Trần Anh để ở nơi đâu? Tam Hoàng Tử chỉ cảm thấy nói không nên lời hoang đường. Đồng thời đối với tùy hành sứ giả thành viên tố chất tương đương bất mãn. Liền tin tức này tiêu chuẩn, còn nghĩ đi sứ Phương Bắc Đại Khu có phiên hành động, nằm mơ đi thôi. Đương nhiên, trong lòng đối với điệu thấp đến không tưởng nổi Trần Anh cũng là bội phục không lời nào để nói. Người này cũng quá vô danh. Lần này làm đặc sứ tiến về Phương Bắc Đại Khu nội địa, chủ yếu vẫn là và Phương Bắc Đại Khu cao tầng đạt thành nhất trí, tốt nhất có thể hình thành liên minh quan hệ. Thời gian 3 năm đi qua, Hoàng thất không chỉ có không có thở phào cảm giác, ngược lại cảm thấy trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Chủ yếu là Hoàng thất tự thân bồi dưỡng cao thủ tốc độ theo không kịp tình thế biến hóa, mà Phương Bắc Đại Khu tình huống lại là vừa vặn tương phản. Không chỉ có xuất hiện hai vị nhân tiên đại năng, cường giả thần thông, cảnh cũng một hơi đạt tới 12 vị nhiều. Đây vẫn chỉ là bên ngoài số lượng. Lấy Tam Hoàng Tử đối với Trần Anh người này hiểu rõ, thủ hạ nếu là không có ẩn tàng cường giả thần thông cảnh, kia mới gọi không bình thường. Phải biết, Phương Bắc Đại Khu thế nhưng là bao quát tái ngoại mấy vạn dặm lãnh địa, nơi đó cũng cần cường giả đỉnh cao tọa trấn uy hiếp tái ngoại quần hùng. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng lưu truyền, cũng không có nói ra đến ý tứ. Coi như đối mặt lúc này áp lực vô cùng lớn, tính tình càng phát ra nóng nảy phụ hoàng, hắn cũng sẽ không dễ dàng thuật đối với Thanh. Lần này đi sứ Phương Bắc Đại Khu cơ hội kiếm không dễ, hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Bởi vì lúc trước Đế Đô Thiên Tiên Phúc Địa sự tình, hắn nguyên bản tăng cao thanh thế bị phụ hoàng nháy mắt ép đến điểm đóng băng trở xuống. Về sau càng là ngồi thời gian rất lâu ghẻ lạnh, thật vất vả thông qua cùng Trần Long Thành tương đối quen thuộc, đối với Bắc Cương hiểu rõ nguyên nhân được đến giải phong, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ dạng này xoay người cơ hội. Gần nhất 3 năm một mực biểu hiện tương đối đáng chú ý, thậm chí lại một lần nữa gây nên còn lại trưởng thành huynh đệ kiêng kỵ và khó chịu. Chỉ là Tam Hoàng Tử không quan tâm, đồng thời cũng âm thầm tắt tranh đoạt hoàng vị tâm tư, một lòng muốn làm thực quyền thành viên hoàng thất, tốt nhất là có thể tọa trấn một phương tồn tại. Thiên hạ thế cục biến hóa quá nhanh, 3 năm này hắn nhưng là tận mắt thấy nhà mình anh minh thần võ phụ hoàng bởi vì các loại phá sự trợn nhìn nửa cái đầu. Hắn cũng không cảm thấy mình có phụ hoàng năng lực, nếu là ngồi lên hoàng vị sợ không phải đến hỏng bét. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, trở thành thực quyền thành viên hoàng thất. Mặc dù không bằng hoàng đế phong quang, nhưng cũng không cần gánh chịu hoàng đế cần gánh vác khủng bố áp lực. Lần này đi sứ chính là cái cơ hội thật tốt, đã phụ hoàng đều nguyện ý khiến Bắc Cương khuếch trương, hắn cái này thân nhi tử kiếm một chén canh cũng không đủ a. Chỉ là tùy hành sứ đoàn thành viên tố chất có vẻ như chẳng ra sao cả, trong lòng hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng không có quá phận quá nghiêm khắc, chẳng qua chỉ là mấy cái huynh đệ tiểu thủ đoạn thôi, căn bản là không ra gì. Nếu là đổi lại lúc trước hăng hái thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Có thể kinh lịch ăn không ngồi chờ khó chịu tư vị về sau, hắn đối với những này đã nghĩ thoáng, cũng không phải là rất để ý những này có không có. Tuy nói như thế, hắn cũng không hứng thú tham gia đám này tùy hành thành viên nói hưu nói vượn. Bùa chú đoàn tàu tốc độ cực nhanh, chạy thời điểm lại đặc biệt ổn định, không cẩn thận chú ý rất có thể đều không phát hiện được chấn động. Mấy người đoàn tàu chạy một ngày, dừng sát ở nửa đường trên sân ga về. Sau, Tam Hoàng Tử mang theo sứ đoàn người đi theo dưới đoàn tàu, dự định ở sân ga chỗ thành thị đi một chút nhìn xem. Mục đích a, chính là khiến người đi theo nhóm mở mang tầm mắt. Đừng nghĩ đến cầm người đế đô ánh mắt nhìn người. Rất dễ dàng chiêu tai nhạ. Hòa, quả nhiên, Bắc Cương chỉ hạ, hoặc là nói Phi Hồ Kính đám người kia chỉ hạ, hoàn toàn như trước đây phồn hoa ồn ào náo động. Quản lý địa phương năng lực là nhất đẳng cường. Đương nhiên, tòa thành trì này phồn hoa ồn ào náo động tính không được cái gì, nhưng nơi này võ phong lại là so với đế đô nồng đậm nhiều. Nhìn thấy trong thành khắp nơi có thể thấy được các thước lôi đài. Còn có, trên lôi đài hô quát khiêu chiến, đánh thẳng đến khí thế ngất trời tráng. Cảnh, tam hoàng tử không khỏi một trận hoảng hốt, nhiệt huyết như vậy tràng cảnh, đã rất nhiều năm không nhìn thấy. Thật là, có chút không quá thích ứng nói. Có thể đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một loại xa lạ cảm giác quen. Thuộc cảm giác, ban đầu ở Phi Hồ Kính, không phải cũng là cái bộ dáng này à? À, vẫn còn có chút khác biệt. Nơi này võ phong so với Phi Hồ Kính vẫn là kém mấy cấp bậc, náo nhiệt không đủ chất lượng cũng thiếu nghiêm trọng. Hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Phi Hồ Kính thống chỉ còn chưa đủ xâm nhập lòng người a. Đây là rất bình thường hiện tượng. Dù sao cũng là gần nhất một năm mới đặt vào trưởng khống Đại Châu, muốn dễ dàng như vậy đem thống trị xâm nhập lòng người, hiển nhiên còn cần một chút thời gian lắng đọng. Có thể dùng đoàn tùy tùng lại không nhìn như vậy. Thành thị phồn hoa ồn ào náo động liền không cần sách. So với đế đô vẫn là kém không ít hỏa hầu. Chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn thôi. Nhưng là, thành thị bên trong bốn phía có thể thấy được lôi đài. Còn có trên, lôi đài chiến đấu kịch liệt, đem bọn họ cho kinh sợ. Hảo hảo nồng đậm võ phong. Xác thực, khó trách phương Bắc đại khu võ giả nơi này số lượng đông đảo, đều là như thế nồng đậm như vậy võ phong. Muốn không ra cao thủ, cũng khó khăn. Nhìn xem, vừa rồi góc đường trên lôi đài hai vị kia, đều có tu vi tiên thiên hậu kỳ. Cái này phải đặt ở đế đô, tối thiểu cũng là hộ vệ coi nhà đầu lĩnh tồn tại. Không nghĩ ở đây lại còn sẽ tham gia dạng này lộ thiên lôi đài so tài. Ai, đáng tiếc dạng này lôi đài hình thức, căn bản không có cách nào phục chế đến đế đô, không phải bằng vào đế đô nhân khẩu còn có ưu thế tài nguyên. Bất kể như thế nào, trở về hướng lên phía trên nói một chút, cũng coi là chúng ta kết thúc nghĩa vụ. Tam hoàng tử nghe được âm thầm gật đầu, thầm nghĩ người đế quốc tâm không mất, hy vọng vẫn tại. Ngẫm lại cũng đúng, hắn phụ hoàng có thể nói anh minh thần võ, phía trước càng đem đế quốc quản lý đến phát triển không ngừng, đạt tới một cái khá cao tiêu chuẩn, có thể nói được thịnh thế hoàng triều. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện thiên địa đại biến, cái này thịnh thế còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Dân tâm tự nhiên hướng hoàng thất dựa sát vào, coi như ra một chút biến cố, khiến cho đế quốc từ thịnh chuyển suy. Có thể đây không phải là hoàng thất nổi, mà lại thời gian còn thiếu dân tâm, vẫn như cũ dựa vào hướng hoàng thất. Nếu là hảo hảo lợi dụng, cũng không khó làm đế quốc lần nữa phấn khởi. Chỉ là đáng tiếc, nội bộ đế quốc các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Tăng thêm, thiên địa đại biến mang tới biến cố, khiến cho hắn phụ hoàng cũng là không thể làm gì. Kỳ thật, dựa theo tam hoàng tử cách nhìn, triều đình cũng không cần như thế nào biến đổi, chỉ cần học tập phương Bắc đại khu cách làm, buông ra thậm chí cổ vũ võ đạo quật khởi, thông qua một đoạn thời gian cố gắng, liền có thể giải quyết dưới mắt khuyết thiếu cao thủ vấn đề. Phương Bắc đại khu đều có thể bồi dưỡng đại lượng cao thủ. Lấy hoàng thất và triều đình trong tay nắm giữ tu hành tài nguyên, vậy thì càng thêm đơn giản. Đáng tiếc, muốn buông tay buông chân, hoặc là nói đối với võ giả hạn chế, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn phụ hoàng nếu là nguyện ý cường ngạnh phổ biến, chuyện cũng không phải không thể làm. Dù sao cũng là thịnh thế hoàng triều người khai sáng, mặc kệ ở dân gian vẫn là trên triều đình danh vọng cũng không phải nói đùa. Đáng tiếc, cũng không biết có phải là lớn tuổi lại tao ngộ dưới mắt thiên địa đại biến mang tới ngăn trở. Hắn phụ hoàng gần nhất lại là Hùng Tâm, không còn, trở nên có chút bảo thủ. Có lẽ, chịu không ít nhân tiên đại năng chèn ép điều khí. Trong lòng đối, với võ giả nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, căn bản cũng không vui lòng xuất. Hiện cái gì võ phong cường thịnh cục diện đi. Tóm lại, hắn phụ hoàng tình nguyện duy trì hiện trạng, hoặc là dựa theo dĩ vãng truyền thống hình thức, chậm rãi bồi dưỡng có thể tín nhiệm cao thủ, cũng không vui lòng triệt để buông ra đối với võ giả hạn chế. Tam hoàng tử mặc dù cố tình thuyết phục, nhưng cũng giới hạn trong lúng túng tình cảnh không thật nhiều nói cái gì. Nghe tới sứ đoàn tùy tùng ngôn luận, trong lòng cảm giác buồn cười đồng thời cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Lúc này mới cái kia đến đó, đợi đến phương Bắc đại khu hạch tâm lãnh địa, thậm chí đến Phi Hồ Kính, bọn họ mới có thể biết được cái gì gọi là chân chính võ phong hừng hực. Tiên thiên võ giả so tài tính là gì? Coi như tông sư võ giả, đại tông sư võ giả so tài, ở Phi Hồ Kính cũng không hiếm có. Chỉ có thể nói, sứ đoàn tùy tùng kiến thức vẫn là quá ít. Đối với chuyến này, phương Bắc đại khu tình huống thật nghiêm trọng không ăn ý a. Chẳng qua đây cũng là không có cách nào, chính là nếu là không có tự mình tiếp xúc qua Phi Hồ Kính, chắc chắn sẽ không hiểu rõ cái này địa phương không đáng chú ý đến cùng khủng bố đến mức nào. Tăng thêm mấy năm gần đây, các nơi nhân tiên đại năng và cường giả thần thông cảnh tấp nập xuất thủ, hấp dẫn quá nhiều chú ý độ. Tự nhiên mà vậy, đối với bình an vô sự phương Bắc đại khu thiếu khuyết hiểu rõ động lực, tăng thêm phương Bắc đại khu cao tầng làm việc khiêm tốn, phương Bắc đại khu vị trí địa lý chờ một chút nhân tố, khiến cho phương Bắc đại khu có được 6 cái đại châu. Kết quả đế đô tuyệt đại bộ phận tồn tại đều đối với không hiểu nhiều lắm. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là sai lầm gì. Chỉ khi nào thật muốn cùng phương Bắc đại khu tiếp xúc thời điểm, phải bắt mù. Không phải như thế, tam hoàng tử lần này cũng không có cơ hội làm sứ đoàn đoàn trưởng. Chỉ là trong lòng, đối với lần này phương Bắc đại khu chuyến đi, có thể hay không thuận lợi đạt thành mục đích, không có một chút chắc chắn nào. Chủ yếu là thực tế sờ không thanh Bắc phương đại khu cụ thể nội tình. Đáng tiếc lúc này Đao Cuồng Lăng Phong đã là đường đường nhân tiên đại năng, liền xem như tam hoàng tử cái này chủ cũ ở trước mặt đều không có nhiều nói chuyện tư cách. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa, tam hoàng tử cũng là không thể làm gì. Ở bùa chú đoàn tàu lâm thời đỗ sân ga chỗ thành thị lắc lư đồng thời, hắn tự nhiên cũng chưa quên tiếp thu một chút không tính tình báo quan trọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thế lực khắp nơi đều ở trong thành thị bố trí cứ điểm, một bên làm thám thính tin tức chỗ, một bên thì là mời chào phương Bắc đại khu võ giả cứ điểm. Phương Bắc đại khu mặc dù tính được là có chút hẻo lánh, mà dù sao địa vực rộng người giàu có thanh đông đảo, đặc biệt là cấp cao cường giả số lượng không ít, cái kia thế lực cao tầng cũng không dám khinh thường, tự nhiên sẽ điều động thám tử tới tìm hiểu, thuận tiện hấp thu bộ phận phương Bắc đại khu bồi dưỡng có dư nhân tài. Địa phương khác là nghiêm trọng khuyết thiếu tinh anh võ giả, có thể phương Bắc đại khu nơi này lại là nhiều đến không dùng được. Vậy liền tự nhiên miễn không được có bộ phận võ giả sói mòn. Đối với đây, tam hoàng tử khá là ý nghĩ. Triều đình ở đây cũng thiết lập mời chào điểm. Đáng tiếc bởi vì điều kiện, mấy người nhân tố, hiệu quả cũng không như thế nào. Tam hoàng tử nghĩ lại là, chờ hắn có địa bàn của mình, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp nhiều hơn mời chào phương Bắc đại khu võ giả. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.